Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của La Thành Nghiệp nằm sát vách hậu viện chùa Liên Hoa, hai khu đại viện liền kề nhau, ngăn cách bởi một ngõ hẹp. Cuối ngõ hẹp ấy, chen giữa là một sân nhỏ xíu, chỉ đủ dựng một nửa gian nhà chính, còn gian bên là xương phòng chỉ rộng độ 3 bước chân, chật hẹp không thể ở người, nên cho hàng xóm thuê làm phòng chứa đồ. La Thành Nghiệp chết ngay trong gian nhà chính nhỏ hẹp kia. Huyện úy Hách Tấn đích thân bóc giấy niêm phong có đóng ấn của nha môn, mời bảo lãng cùng huyện lệnh Ngô Chí Viễn bước vào xem xét hiện trường. Xác La Thành Nghiệp cùng đoạn ruột đổ tràn đã được mang về huyện nha làm bằng chứng, chỉ còn lại những vệt máu khô loang lổ khắp sàn. Ruồi nhặng vo ve từng đàn, tanh hôi bốc lên như mùi thịt ôi ngập nước bẩn. Ngô Chí Viễn không chịu nổi, lập tức đưa tay che mũi miệng bằng khăn gấm, suýt nôn ra tại chỗ. Bảo lãng thì vẫn điềm nhiên, không lộ vẻ ghê tởm, ngược lại còn chăm chú quan sát bốn phía. Gian phòng này vốn rất nhỏ, đứng giữa nhà đã có thể nhìn rõ cả bốn bức tường. Trần nhà cao hơn chiều rộng, cho thấy căn phòng từng là một gian lớn, sau mới bị đập phá, ngăn lại thành phòng nhỏ. La Thành Nghiệp đường đường là một tên cầm đầu bất lương, dưới tay có đến 30-40 tên thuộc hạ, vậy mà nhà ở chẳng khác gì bốn bức tường trống trơn. Trong phòng chỉ có một chiếc giường thấp nhỏ kê sát vách. Trên mặt giường đến cả tấm chiếu cũng không trải. Bảo lãng hỏi, sao vắng vẻ đến vậy? Gia sản đều được đưa về huyện nha rồi sao? Hách Tấn cung kính đáp, bẩm, không có, nhà hắn vốn dĩ đã trống không như vậy. Bảo lãng cười nhạt, đừng nói với ta là tên cầu này sống thanh liêm đến nỗi nghèo rớt mồng tơi. Hách Tấn hạ giọng, La Thành Nghiệp có tật mê cờ bạc, đánh bạc đến mức sạch trơn cả nhà, không còn lấy một bộ quần áo lành lặn để mặc. Ngày đầu tiên gặp ta, trên người hắn mặc bộ công phục chẳng vừa người. Không phải hắn không chịu vào, mà là chẳng có bộ đồ nào tử tế để mặc. Các ngươi còn phải chạy đôn đáo tìm cho hắn một bộ mới, đúng không? Ha, các ngươi miệng thì nói không thể sơ suất, nhưng lại đưa cho ta một con bạc đi làm hộ vệ Bảo Châu. Giọng bảo lãng lạnh như băng, từng chữ đều mang theo gai nhọn. Giữa trưa oi ả mà mồ hôi trên trán Hách Tấn vẫn chảy ròng ròng như tắm. Gã chỉ dám cúi đầu, không dám nhìn thẳng, nước mắt theo khóe mắt cũng trào ra theo mồ hôi. La Thành Nghiệp vốn xảo quyệt, ra tay tàn độc, là cánh tay đắc lực của Hạ Khuê huyện, từng khiến đám hắc đạo trong vùng ngoan ngoãn cúi đầu. Quan trên ở phủ Hoa Châu cũng nhiều lần mượn hắn đi phá án. Nếu không vì xuất thân giang hồ, hắn sớm đã được đề cử lên trên. Có lẽ vì biết đường thăng tiến đã hết, lại thêm bị người xúi dục. Mà trong năm qua sinh ra tật mê cờ bạc, chẳng mấy chốc đốt sạch tài sản. Hắn còn dùng danh nghĩa bất lương soái đi vay mượn các nhà giàu trong thành để tiếp tục đánh bạc. Những phú hộ bị hắn moi tiền từng nhiều lần đến nha môn kêu oan. Hách Tấn trong lòng đã sớm căm phẫn, chửi rủa không dưới trăm lần, nhưng cũng đành bó tay. Nếu không vì Ngô Chí Viễn muốn mượn tiếng, danh bộ số một Hoa Châu, để lấy lòng Tiết Độ Sứ, thì y đã chẳng dám để tên con bạc ấy dính vào vụ trọng án. Nhưng làm quan thì cũng có cái khổ, thành công không được ghi công, thất bại lại một mình gánh hết. Ngô Chí Viễn chịu không nổi cái cảnh máu tanh trong phòng, che mũi bằng khăn, nói. Trong phòng chẳng còn gì, vừa nhìn đã biết, hay là chúng ta ra sân bàn tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người cùng bước ra sân, nơi đó có một kẻ bất lương trẻ tuổi đang quỳ dưới đất, chờ bị thẩm vấn. Hách Tấn giới thiệu, tên này là Vương Lương Tài, thuộc hạ của La Thành Nghiệp. Chính hắn là người đầu tiên phát hiện xác chết trong nhà. Bảo lãng điềm đạm hỏi, kể lại đầu đuôi tình hình lúc đó. Vương Lương Tài nuốt khan một cái, giọng khẩn trương, bẩm đại nhân, sáng hôm ấy đến ca trực, tiểu nhân có ghé hậu viện chùa Liên Hoa điểm danh. Nghe tin mất châu, tiểu nhân tức tốc chạy về nhà La Soái, bảo hắn mau tới hiện trường. Gõ cửa một lúc, La Soái mới uể oải ra mở cửa, còn ngáp ngắn ngáp dài. Vừa nghe tin châu bị trộm, hắn cũng giật mình đứng đó. Bảo lãng chau mày, ngắt lời. Khoan đã, ý ngươi nói khi ấy hắn còn sống. Không phải ngươi mở cửa ra liền thấy xác chết sao? Vương Lương Tài hốt hoảng đáp. Không, không có, lúc ấy La Soái vẫn còn sống. Thường ngày ban đêm trực ca, sáng ngủ bù, hôm đó cũng thế, trên người chỉ mặc áo lót. Nghe tin xong, hắn bảo sẽ thay đồ ngay, rồi kêu tiểu nhân đi trước đến chùa đợi. Sau đó thì sao, tiểu nhân lại chạy đến gọi Mã Hoành Tráng, rồi hai người cùng nhau đến chùa Liên Hoa. Nhưng đợi mãi mà La Soái vẫn không đến. Khi ấy ngài, khụ, ngài tức giận lắm, tiểu nhân sợ La Soái bị trách phạt nên vội quay về giục hắn. Lúc trở lại, đã thấy xác chết rồi. Vương Lương Tài gật đầu. Dạ phải, tiểu nhân gõ cửa hồi lâu không có ai đáp. Chờ mãi không được, đành dùng sức đẩy mạnh. Ai ngờ cửa không cài then, chỉ khẽ đẩy đã bật mở. Bảo Lãng nói tiếp, rồi ngươi thấy thi thể không đầu, ruột gan bị moi ra, nằm giữa nhà, đúng không? Phải, đúng vậy, đại nhân, tiểu nhân thấy tận mắt tất cả những điều ấy. Mã Hoành Tráng có thể làm chứng. Bảo Lãng nheo mắt nhìn, giọng nghi ngờ. Không có đầu, vậy sao ngươi biết đó là La Thành Nghiệp? Vương Lương Tài khựng lại, có vẻ chưa từng nghĩ đến điều ấy, ấp úng đáp. Người chết ở trong nhà La Soái, quần áo cũng là của hắn. Hách Tấn thấy Bảo Lãng quá mức tinh tường, trong bụng vừa phục vừa sợ, vội xen vào giải thích. Bẩm đại nhâm, Ngỗ Tác đã kiểm tra, thi thể tuy mất đầu nhưng vóc dáng khớp với La Thành Nghiệp. Hơn nữa, hắn từng trong giang hồ, cánh tay trái có xăm hình một con mãng xà lớn, từ bắp tay chạy dài xuống tận mu bàn tay. Hình xăm ấy không thể giả mạo, sắc mặt Bảo Lãng chợt trầm xuống, giọng trầm như tiếng chuông đồng. Lại là rắn, Vương Lương Tài ngơ ngác, đôi mắt như mơ hồ, ruột hắn treo lòng thòng trên xà nhà, nhìn cũng giống một con rắn. Hách Tấn sau lưng toát mồ hôi lạnh, ngắt lên, chuyện không liên quan thì chớ có nói nhảm trước mặt đại nhân. Bảo Lãng chẳng buồn để tâm, chỉ thong thả hỏi tiếp. Từ lúc ngươi thấy La Thành Nghiệp lần cuối đến khi quay lại phát hiện xác, cách nhau bao lâu? Vương Lương Tài cúi đầu đáp. Không đến một nén nhang, bẩm đại nhân, từ đây sang chùa Liên Hoa đi mất chưa đầy mấy bước chân. Bảo Lãng khẽ lẩm bẩm, không đến một nén nhang, hắn tính nhầm thời gian bản thân chạy hết tốc lực từ bảo tháp về nơi này, rồi hỏi tiếp. Còn gì khác mà ngươi chưa kể? Vương Lương Tài đáp, tiểu nhân đã kể đi kể lại với huyện úy Hách không dưới mấy chục lượt, không còn gì để giấu. Bảo Lãng mỉm cười, giọng nhẹ như gió, không cần gấp. Người cứ nghĩ kỹ xem có bỏ sót điều gì không. Vương Lương Tài đập đầu xuống đất, khẩn thiết nói. Đại nhân, quả thật là không có. Tiểu nhân đã ký tên, điểm chỉ rõ ràng trong lời khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi máu, Ngô Chí Viễn mãi mới chân tĩnh lại được, đưa tay lau trán ướt mồ hôi, thấp giọng nói. Chẳng lẽ thật sự có yêu quái gì đó? Một nén nhang mà chém đầu, moi ruột, treo lên xà thì chẳng phải chuyện người làm được. Bảo Lãng bật cười khẽ, vỗ nhẹ lên vai Quan Huyện, ôn tồn nói. Mình phủ vốn là xuất thân quan văn, không hiểu cũng không trách được. Kỳ thực, thém đầu không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Chỉ trong chớp mắt là xong rồi. Nói rồi hắn khẽ đưa tay về chuôi đao bên hông. Chẳng ai kịp thấy hắn rút đao ra thế nào, chỉ thấy hoa mắt. Tiếp đó là một luồng huyết quang chói lòa, máu văng tung tóe. Đầu của Vương Lương Tài lăn xuống đất, mặt cắt gọn ghẽ, sạch trơn như lưỡi dao bổ chuối. Bảo Lãng thong thả rút khăn lau máu trên đao, rồi lại chậm rãi tra vào vỏ, động tác nhẹ nhàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hắn nghiêng đầu, mỉm cười hỏi, thấy chưa, có phải là nhanh lắm không? Cách chương.